Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 33, góc truyện audio.com. Tiểu Mộc và Dạ Ly đã làm xong nhưng Alan, Nhan Tiếu và Nam Huyền vẫn cặm cụi làm không biết khi nào mới xong nữa. Nhan Tiếu cũng chỉ một lúc nữa là xong với Alan nhưng Nam Huyền lại ngồi chơi không chịu làm mặc dù tính ra lực học của anh tốt hơn hai người kia nhiều. Nam Huyền làm bài nhanh lên rồi còn về nữa, tớ không muốn ngồi đây đợi đâu. Thôi mà, đang còn thời gian cậu lo gì chứ hi hi. Tiểu Mộc ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói. Nam Huyền, hãy nhớ tình trạng bây giờ như thế nào, tớ không có thời gian đùa giỡn với cậu. Thập Vĩ ca còn đang đợi. Ok mình hiểu mà cậu đi đi. Tiểu Mộc đứng dậy nhìn anh cười một cái rồi. Chạy thẳng, Alan cùng những người khác cũng chào Nam Huyền cái rồi ra khỏi lớp. Riêng Nam Kỳ thì ra lớp khối trên để gọi Kim Dung. Tô Tiểu Mộc đến nơi luyện tập của bang thì thấy cô nàng cá tính Thập Vĩ ca đang oánh nhau với những người khác. Thân thủ nhanh nhẹ, kinh nghiệm sức bền và võ thuật đầy mình. Cô nàng dùng tay không vật ngã mấy người liên tục, và đương nhiên họ là nam. Tiểu Mộc võ tay bước xuống cười nhẹ. Thân thủ tốt lắm, gọi cậu về quả nhiên không sai mà. Thân thủ mình vẫn còn thua xa anh trai mình. Cát Tường, nhiệm vụ anh ấy không ở đây mà ở bên người đó bảo vệ. Vì người đó không còn quan trọng và địa vị ở đây nhưng cũng không được lơ là. Ít nhất là khi mình lấy được khoản tiền khổng lồ từ tay người đó. Thập Vĩ ca cười nhẹ nhẹ, đôi tay vỗ vỗ lên vai bạn mình nói. Miễn đừng khiến anh mình chết là được, còn có tất cũng không sao. Mình vẫn nuôi được, Tô Tiểu Mộc này chưa từng để ai trong bang chịu thiệt thòi cả ha ha ha. Nhan Tiếu chạy từ đâu ra vỗ vai Thập Vĩ ca. Baby à, cơ sâu chuyện gì căng thẳng thế? Không để mất cơ hội, Thập Vĩ ca ôm lấy Nhan Tiếu nhắc bổng lên. Người Nhan Tiếu nhỏ nhắn nên bị cô nàng 1m80 nhắc lên nhẹ nhàng. Mà cũng đúng thôi, Nhan Tiếu cao có 1m61 à, công chúa nhỏ của tớ chạy đi đâu vậy? Alan đâu để cậu chạy vậy, lỡ người ta bắt cóc thì sao? Người duy nhất tao lo bắt cóc vợ tao là mày đấy. Khoan, Nhan Tiếu nhận thấy có gì đó sai sai trong câu nói của Alan. Bắt cóc vợ, chưa kịp phản ứng xong Thập Vĩ ca bỏ cô xuống ôm bụng cười sặc sụa. Há há, vợ cơ à, tao bắt cóc vợ mày về làm gì? Nuôi tốn cơm chết đi được ha ha ha. Chưa kịp cười xong Thập Vĩ ca ngẩng lên bị Nhan Tiếu đấm phát vào bụng. May mà thân thủ nhanh nhẹn nên phản ứng kịp, không là hộc máu với cú đấm đó rồi. Cô nàng giật lùi vài bước về phía sau là lên. Tí chết rồi, Nhan Tiếu độc ác quá. Dạ Ly đứng sau cười. Nhan Tiếu đánh nhau có phải dạng vừa đâu. Đai đen karate đó chứ. Alan thì vỗ tay rõ to rồi chạy lại ôm lấy Nhan Tiếu lè lưỡi lưu lưu Thập Vĩ ca. Đáng đời nha, dám cướp vợ tôi hả ha ha ha. Alan vừa nói vừa vuốt má Nhan Tiếu. Cô nàng ủ ớ nói. Này, này em Thành V, vợ anh. Khi nào hả hả hả, ở nhà anh rồi không thành vợ anh thì thành gì nữa. Ha ha, mọi người mải nói chuyện mà đã không thấy Tô Tiểu Mộc ở đâu cả. Không biết cô bạn mình trốn đi từ lúc nào, đến lúc để ý mất tiêu luôn. Cách chương.